Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1913, địa hồ. Thập bát La Hán, người tiểu tử này, nói thế nào đây? Trịnh Nhân đối mặt vị kia Trần Thẩm mất hứng nói đến. Ta tốt vô cùng, không việc gì không thoải mái. Trần Thẩm, ngày mấy canh giờ này ăn thứ gì sao? Trịnh Nhân ra mặt rất dày, tựa như không nghe được Trần Thẩm trong lời nói mất hứng. Tiếp tục kiên nhẫn không bỏ hỏi tới. Tô Vân thiếu chút nữa không đem mặt cho che. Loại tràng diện này thật là bất tiện. Nếu là ở bệnh viện thì thôi. Dẫu sao người bệnh đi bệnh viện cũng là muốn đi xem bệnh. Có thể lão bản bắt trên bàn mặt trược không nhận ra người nào hết. A-di liền truy hỏi. Thật là muốn tát hắn. Trịnh Tổng, ta trước ngồi đợi một chút. Sở Yên Nhiên kéo kéo Trịnh Nhân quần áo. Nhỏ giọng nói đến, người tuổi trẻ, có tật xấu đi. Trần Thẩm lầm bầm một câu, lại bắt đầu chơi mạt trược. Gì, ngày hôm nay vận may như thế nào? Tô Vân tiến tới Sở Yên Nhiên bên cạnh mẫu thân hỏi. Vận may không tốt, Sở Yên Nhiên mẫu thân thở dài. Ta cho ngài đổi một chút vận may à? Đổi tay như đổi đao. Đánh mấy cầm, bảo đảm ngài ngày hôm nay vận may đại vượng. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Mụ, Trịnh Tổng cố ý đến tìm ngươi. Sở Yên Nhiên nói, còn nhớ Trịnh Tổng sao? À, chính là cho ta chẩn đoán đứng tim tên tiểu tử kia. Ngươi không tệ, có bạn gái sao? Có. Trịnh Nhân cười khổ, Trần Thẩm có vấn đề. Hệ thống mặt bản chính đang nhanh chóng thay đổi màu sắc. Có thể tạm thời còn không có chẩn đoán được tới. Bây giờ thuộc về phát bệnh trước ẩn núp kỳ. Nhưng mà lấy hệ thống mặt bản màu sắc biến ảo tốc độ tới xem. Nổi bệnh hẳn là đặc biệt gấp cái loại đó. Có thể là bệnh gì đâu. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Nhưng gặp Trần Thẩm không muốn phản ứng mình, còn có chút điểm phiền não, cũng biết lúc này mình tốt nhất đừng nói chuyện. Được à, tiểu Tô đi, ngươi giúp ta đánh hai cây. Sở Yên Nhiên mẫu thân đứng lên. Đúng rồi, không phải chúng ta Đông Bắc mạt trược, là Quảng Đông mạt trược. Ngươi sẽ đánh sao? Mạt trược tất cả cách chơi ta cũng sẽ. Yên tâm đi. Tô Vân ngồi ở bàn mạt trược trước, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, ấn đường tỏa sáng, một bộ đổ thần hình dáng. Tiểu Trịnh, năm ngoái chuyện đa tạ. Sở Yên Nhiên mẫu thân nói đến, tổng vừa nói chờ ngươi không chặn đón viện tổng liền tới nhà ngồi một chút. Nhưng ai nghĩ được ngươi trực tiếp đi đế đô. Ba người ngồi đến trên ghế salon bên cạnh. Trịnh Nhân sự chú ý từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên bàn mạt trược. Bá mẫu, ta mới vừa ở nhà xem ngài uống dược vật hộp. Ngài ăn metronidazole đâu? Trịnh Nhân hỏi. Đúng vậy, Sở Yên Nhiên mẫu thân nói. Đau răng, ta còn không dám đi chữa. Ăn chút metronidazole có thể trị liệu răng phần gốc vi khuẩn kỵ khí. Cái này thuốc có vấn đề? Không có. Không có, ngày ăn bao lâu, mỗi ngày ăn cái gì lượng thuốc? Trịnh Nhân hỏi, đứt quãng ăn xong mấy năm. Sở Yên Nhiên mẫu thân cười nói, không có sao, ta sợ mua được thuốc giả, chỉ mua cùng một nhà máy ra. Bây giờ thuốc giả nhiều, coi như không phải thuốc giả, dược vật thành phần không giống nhau, ta đều sợ ăn xong rồi không hiệu quả gì. Ếch! Ngài có thể nói lại cặn kẽ điểm sao? Trịnh Nhân nhìn Trần Thẩm, mắt cũng không nháy một cái. Tiểu Trịnh, ngươi đây là thế nào? Azita thân thể cũng không tệ lắm. Bây giờ mỗi ngày uống thuốc. Lần trước kiểm tra sức khỏe quan mạch vậy không thành vấn đề. Sở Yên Nhiên mẫu thân kỳ quái hỏi đến. Đây không phải là Yên Nhiên nói ngài ngồi lâu chân sẽ đay. Ta suy nghĩ hỏi tình huống, là chèn ép thần kinh tọa liền đi. Sở Yên Nhiên mẫu thân mình bắt, đầu phán đoán, đều nói ngồi lâu không tốt. Có thể ta chỉ thích chơi mạt trược, chơi trước một đoạn thời gian. dù sao bây giờ xương sống thắt lưng đều không sao. Phải cùng ngồi lâu không có quan hệ gì. Ngài chỉ cần mỗi ngày chú ý hoạt động, đừng quá lâu liền có thể. Mọi việc muốn số lượng vừa phải. Thích độ, Trịnh Nhân trong miệng nói lời này. Ánh mắt nhưng tiếp tục nhìn chằm chằm bàn mạt trược. Cũng như thế nói, Sở Yên Nhiên mẫu thân hiển nhiên có chút xem thường. Ngài ăn Metronider dâu quá trình, có thể cùng ta nói một chút sao? Metronider dâu không phải trị đau răng sao? Tiểu Trịnh à, ngươi là muốn khuyên ta chữa răng đi đi. Có thể tạm biệt, chữa răng chuyện kia thật là hù chết người. Ngươi muốn à, ông cưa điện tiếng ngay tại trong miệng. Ta đi ngay qua một lần. Cảm giác phải đem ta cả người cho chém thành hai khúc. Thập tam yêu, hồ, ngại quá, đang nói. Tô Vân bài trên bàn cầm bài cho đẩy tới. Bắt đầu coi là lần. Sở Yên Nhiên mẫu thân ánh mắt nhất thời sáng lên. Tiểu tử này thật là muốn được. Vậy một cái nát vụn bài lại hồ thập tam yêu. Sở Yên Nhiên cười cười. Mụ, Trịnh Tổng hỏi ngươi uống thuốc tình huống đây. À, cái này có gì dễ nói. Ta đứt quãng ăn biết bao năm. Răng không thoải mái liền ăn. Ăn xong liền tốt. Chính là gần đây hơn 2 tháng đau răng tình huống luôn là tăng thêm. Uống thuốc hiệu quả càng ngày càng kém. Ngài một ngày ăn mấy lần? Mỗi lần bao lớn lượng thuốc? Là liên tục ăn sao? Trịnh Nhân tiếp tục truy hỏi. Bây giờ không dám không ăn. Dừng lại không ăn răng cũng không thoải mái. Mỗi ngày 3 lần. Đúng hạn uống. Mỗi lần 0.4 gram. Sở Yên Nhiên mẫu thân nói đổ cũng biết. Nếu không đi xem một chút đi. Bá mẫu. Bây giờ có khí tê thuốc mê, chữa răng không trước kia như vậy bị tội. Yên Nhiên đổ cũng đã nói, chính ta tra một chút, nói là khí tê thuốc mê có thể xảy ra vấn đề. Ngài cái này uống thuốc, dễ dàng hơn xảy ra vấn đề. Ngài ngồi lâu ngón chân chết lặng, không phải bởi vì thần kinh tọa hoặc là xương sống thắt lưng gian bàn xảy ra vấn đề. Chính là lâu dài hàng loạt uống Metronider dâu đưa đến. Trịnh Nhân nói nghiêm túc đến. À, Metronider dâu đưa tới hệ thống thần kinh không tốt phản ứng vậy biểu hiện là nhức đầu. Choáng váng, ra cảm giác dị thường. Tay chân chết lặng, cộng tể mất thăng bằng. Phát thêm tính thần kinh viêm các loại. Lớn lượng thuốc có thể gửi co quắp. Ngài hiện tại xuất hiện triệu chứng là hồ. Các vị A-di-đa tả, ta mà tính lần, Tô Vân vậy mặt đổ thần dáng thế, lại đem bài cho đẩy ngã. Bài trên bàn bầu không khí đã bắt đầu có một ít nho nhỏ không đúng. Một cái thập tam yêu, một cái cửu liên bảo đèn, đây đều là một tháng mới có thể ra một cái hai cây nổi danh. Cái này chàng trai trẻ tuổi nói hồ liền hồ, chẳng lẽ chơi gian? Trịnh Nhân một mực chú ý vậy mặt tình huống, trong miệng không suy nghĩ nói đến, ngài hiện xuất hiện mặt sau thần kinh viêm, phân tích nguyên nhân, có thể cùng người bệnh uống Metronider dâu thời gian qua dài, sử dụng tổng số quá lớn có liên quan, lớn lượng thuốc sử dụng Metronider dâu đưa tới hệ thống thần, kinh cũng phát chứng cần ở ngừng thuốc sau đếm tháng mới có thể khôi phục. X. Sở Yên Nhiên mẫu thân giật mình, ăn Metronider dâu còn có loại này tác dụng phụ. Trịnh Tổng, nên làm cái gì? Sở Yên Nhiên ngược lại là rất tin tưởng Trịnh Nhân. Ta nói, ngươi dùng điện thoại di động ghi chép một chút. Trịnh Nhân nói, Sở Yên Nhiên cầm lấy điện thoại ra. Trịnh Nhân bắt đầu hạ lời dặn của bác sĩ. Đầu tiên, ngừng uống Metronider dâu. Dành cho mecobalamin và viên vitamin B1 uống chữa trị 3 tuần, hì hì, ngại quá, địa hồ, thập bát la hán, Tô Vân lại đem bài cho đẩy ngã, phốc thông, trần thẩm ngã xuống đất, trong tay ly nước té ra đi rất xa, vẩy đầy đất nước, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé https.